Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 siêu cấp long đầu cổ, 380 vé tháng thêm càng, Vương Cảnh Trung kỳ đỉnh linh hồn chi hỏa, ở linh hồn thạch dưới tác dụng, Giang Tâm thành linh hồn chi hỏa một đường tiêu thăng, liên tiếp phá tan Vương Cảnh linh hồn hỏa bình cảnh. Vương Cảnh lúc đầu linh hồn hỏa bình cảnh, đặt chân Vương Cảnh trung kỳ đỉnh, chỉ kém một tia là có thể đủ đột phá Vương Cảnh trung kỳ linh hồn hỏa bình cảnh, trở thành Vương Cảnh hậu kỳ linh hồn hỏa. Như thế khủng bố tăng lên tốc độ, nếu là làm mặt khác tu luyện giả đã biết, không thiếu được lại sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nhìn trong tay biến thành toái hôi linh hồn thạch, Giang Tâm Thành trên mặt tất cả đều là tươi cười. Nhìn thời gian, đã tới rồi ngày hôm sau buổi chiều tam điểm. Thần thức dao động, phát hiện chính mình phòng bên ngoài đã đứng đầy người. Từ Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Thiên Trạch, cho tới đội cổ động viên bình thường đội viên, đều ở Giang Tâm Thành phòng bên ngoài hành lang chung đẳng chờ. Mấy trăm người đem hành lang vây đến chật như nêm cối, ân tĩnh mà đứng thẳng, không có người tới gõ cửa, không có người quấy rầy Giang Tâm Thành tu luyện, chỉ là rất nhiều người trên mặt đều hiện ra lo lắng chi sắc. Giang Tâm Thành trong lòng ấm áp, chạy nhanh đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, mở ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy được Cận Thiên Trạch đầy mặt sốt ruột bộ dáng. Tâm Thành, ngươi tu luyện thế nào? Không có ra cái gì vấn đề đi? Không có việc gì, hiệu trưởng không cần lo lắng. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành khóe miệng lại cười nói, hiệu trưởng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa năm trong vòng, ta liền có thể đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, cũng không có đem nói quá vẹn toàn. Chỉ là cho một cái dài nhất kỳ hạn, chính là này cũng làm cho cả hành lang vì này một tĩnh. Tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Hóa vũ cảnh phong cương đại lại, nửa năm trong vòng, có hay không khoa trương như vậy? Hóa vũ cảnh nguyên sĩ là cỡ nào tồn tại? Vô cùng đơn giản, phong cương đại lại bốn chữ liền đủ để thuyết minh hóa vũ cảnh nguyên sĩ địa vị. Một tỉnh chi chúa tể, đầy đất to lớn lại, có được cực kỳ thực lực khủng bố cùng quyền lực. Đối với trên thế giới này 9/9 tu luyện giả tới nói, ngưng vân cảnh chính là bọn họ cả đời mộng tưởng, hóa vũ cảnh càng là bọn họ chỉ có thể hy vọng xa vời nơi. Phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh cửu châu đại địa, hơn trăm tỉnh, hóa vũ cảnh phong cương đại lại số lượng cũng là thiếu đến đáng thương. Thần hạ liên minh vài tỷ dân cư, hóa vũ cảnh phong cương đại lại nhân số không đến 1 vạn. Hơn nữa trên cơ bản đều là hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Chính là Giang Tâm Thành bất quá 19 tuổi xuất đầu. Thế nhưng liền nói cho bọn họ ở nửa năm trong vòng hắn có thể đột phá đến hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại. Nếu là những người khác lời nói, Đại học Thiên Hải mọi người chỉ biết coi như chê cười. Chính là hiện tại những lời này là Giang Tâm Thành nói. Lấy Giang Tâm Thành thân phận địa vị, còn có rất nhiều người đối hắn hiểu biết. Nếu Giang Tâm Thành nói ra nửa năm trong vòng đạp vỡ hóa vũ cảnh bình cảnh, trở thành phong cương đại lại, vậy tuyệt đối có thể làm được. Thậm chí sở háo thời gian chỉ biết càng đoạn, sẽ không càng dài. Đây là một vị tuyệt thế thiên kiêu tự tin. Đây là một vị Đại học Thiên Hải 10 năm một ngộ thiên tài tự tin. Đây là dùng sự thật chứng minh quá. Ngắn ngủn một năm tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành liền từ luyện nhục cảnh một đường đột phá, đặt chân ngưng vân cảnh, trở thành ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn đại nguyên sĩ. Như thế khủng bố tốc độ, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu cũng là ít ỏi không có mấy. Cho nên Giang Tâm Thành nói, mọi người không thể không tin, cũng sẽ không không tin. Tâm Thành, ngươi thật sự có nắm chắc ở nửa năm nội đột phá đến hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại. Cận Thiên Trạch khó có thể tin hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy, có thể thấy được hắn kích động. Nếu là Giang Tâm Thành thật sự có thể ở đại học thời điểm đã đột phá đến hóa vũ cảnh, đặc biệt vẫn là đại tam thời điểm, tin tức một khi truyền đi ra ngoài, chắc chắn oanh động toàn bộ thần hạ liên minh. Đại học Thiên Hải cũng sẽ trở thành danh xứng với thực đệ nhất trường cao đẳng. Bởi vì phóng nhãn thần hạ liên minh trăm ngàn sở đại học, còn không có một cái đại học có thể ở trường học thời điểm liền bồi dưỡng ra hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Giang Tâm Thành nếu là có thể đột phá hóa vũ cảnh nói, Đại học Thiên Hải sẽ trở thành thần hạ liên minh cái thứ nhất bồi dưỡng ra hóa vũ cảnh phong cương đại lại đứng đầu học phủ, danh khí cùng địa vị đem thẳng tắp tiêu thăng, trở thành thần hạ liên minh trăm ngàn sở nhất lưu trường cao đẳng trung lĩnh quân giả. Này không chỉ có sự tình quan Đại học Thiên Hải thanh danh cùng địa vị, càng sự tình quan Đại học Thiên Hải tương lai mấy năm chiêu sinh kế hoạch, cùng với có thể đạt được thần hạ liên minh cung cấp tài nguyên nhiều ít. Đừng nói là Cận Thiên Trạch kích động, ngay cả một chúng Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm cũng rất là kích động mà nhìn Giang Tâm Thành, ánh mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Giang Tâm Thành không có cô phụ bọn họ hy vọng, nghiêm túc gật gật đầu, khẳng định nói, nửa năm trong vòng, ta tuyệt đối có thể đạp vỡ hóa vũ cảnh bình cảnh, trở thành phong cương đại lại. Oa, Giang Tâm Thành học trưởng vạn tuế, chúng ta Đại học Thiên Hải muốn danh chấn thần hạ, học ca, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Giang Tâm Thành, lần này Đại học Thiên Hải quật khởi liền toàn dựa ngươi. Theo Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống đất, một trận tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, vô luận là Đại học Thiên Hải học sinh vẫn là lão sư, đều kích động cơ hồ nói không ra lời, đặc biệt là Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm, Đại học Thiên Hải vinh nhục theo chân bọn họ cùng một nhịp thở. Giang Tâm Thành cường đại chính là Đại học Thiên Hải cường đại, Giang Tâm Thành vinh quang chính là Đại học Thiên Hải vinh quang. Cái này làm cho bọn họ có thể nào không mừng rỡ như điên. Bởi vì chuyện này, Đại học Thiên Hải chậm trễ một ngày khiêu chiến thời gian dùng để chúc mừng. Kinh đô khách sạn lớn biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Cận Thiên Trạch hiệu trưởng không tiếc hao phí vốn to vì thế chúc mừng. Trong lúc một đám học sinh cùng lão sư thay phiên rót Giang Tâm Thành rượu, đáng tiếc bọn họ cũng không biết Giang Tâm Thành nắm giữ bức rượu cao cấp kỹ xảo. Cuối cùng chẳng những không có uống đảo Giang Tâm Thành, ngược lại một đám bị Giang Tâm Thành rót đảo. Uống rượu trong quá trình, một vị Đại học Thiên Hải đội cổ động viên các Mỹ nữ nhịn không được vây quanh Giang Tâm Thành. Các loại ăn bớt, thậm chí có không tiếc tự tiến trầm tịch. Ngay cả đội cổ động viên chung xếp hạng trước 5 viện hoa cấp Mỹ nữ cũng có hai cái chủ động muốn làm Giang Tâm Thành bạn gái, thậm chí trực tiếp mở miệng, có thể thấy được Giang Tâm Thành hiện giờ mị lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã không phải tiềm lực cổ, mà là một chú long đầu cổ, có thể hấp dẫn đông đảo Mỹ nữ xua như xua vịt long đầu cổ. Ngươi nếu nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, hiện tại Giang Tâm Thành đã nở rộ đến trải rộng toàn bộ hoa viên, làm Cuồng Phong cũng nhịn không được đã đến nông nỗi. Một đốn trời đất tối tăm ăn uống thả cửa lúc sau. Đại học Thiên Hải đoàn người lại lần nữa bước lên khiêu chiến đường xá. Nơi đi qua, quần hùng lui tránh, một khu nhà sở đại học sôi nổi ngã vào Đại học Thiên Hải giao mổ dưới. Giang Tâm Thành đánh biến đại học vô địch thủ, danh hào. Dần dần mà bị mọi người tán thành, mà ở khiêu chiến đồng thời, Giang Tâm Thành đem đại bộ phận tinh lực đều hoa ở tu luyện mặt trên. Trải qua lần đó ngộ đạo lúc sau, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu phi tiến mạnh. Hết chương.